Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3612, chương 3612, thiên băng địa liệt. Một bộ cao cao tại thượng, nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi, tựa hồ nói chuyện với những người khác, với hắn mà nói đều là nhất chủng vũ nhục, nói xong về sau liền được giết. Hơn nữa, cái kia chủng khoan dung, thật sự là làm cho người khó chịu. Một câu một cái bản tọa, then chốt còn không giống người khác tựa như, chỉ là nhất chủng xưng hô. Hắn cái này chủng tự xưng, là theo thì đem mình cho tuyên dương. Nói cho người khác biết mình rốt cuộc có nhiều nghiêu, như giới bên ngoài, gặp phải loại người này. Diệp Lăng tuyệt đối con bài chưa lật toàn bộ khai hỏa. Chiến lực bảo tăng, cũng phải đem cái này vương bát đàn cho trước giết chết lại nói. Nhưng là hiện nay, hắn còn phải trước đoạt bảo, nếu không một khi bị người cho đoạt, vậy coi như hoàn toàn không có cơ hội. Vì vậy, treo ở vô pháp vương tôn trên đỉnh đầu tinh thần tháp. Trong nháy mắt, tịch quyển đi ánh sao ngút trời, hướng hắn liền hung hăng trấn áp tới. Hừ! Bản tọa một thương, có thể phá thiên địa, ngươi còn con này nhất tôn tháp đổ nát mà thôi. Trong mắt ta, cái kia vô pháp vương tôn vẫn còn ở hiêu trương bạt hổ kêu gào. Trong tay hắc bạch long thương chẳng qua mới vừa giơ lên. Tựa hồ muốn sau đó một khắc đem tinh thần tháp cho mẫn diệt. Nhưng là, nói xuống dốc thanh âm đây, tinh thần tháp liền hung hăng đập phải hắn thân lên, đưa hắn cho hoàn toàn bao phủ lại. Sau một khắc, trên trăm đạo sát phạt đại trận bắt đầu ở tháp bên trong điên cuồng bạo phát, căn bản không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa lực đạo đầy đủ. Phi, vật gì vậy? Diệp Lăng nói ra nước bọt, xoay người bay lên trời, hướng dãy núi bay đi. Đây nên chết vương bát con bê, một hồi tuyệt đối phải giết chết. Nhãn hạ hay là trước đem bảo bối cho đoạt, nếu không một ngày đánh rơi, cái kia được hối hận chết. Trong chớp mắt, Diệp Lăng liền tới đến cái kia một vùng núi phế tích trước. Ở hắn thân xuống, nhất đám dường như lớn chừng bàn tay kim quang, vẫn còn ở hơi hơi lóe ra, ba động từng sợi ánh sáng, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển. Diệp Lăng không có chút do dự nào, trực tiếp bàn tay nhất bắt, đem cái này kim quang cho nắm trong tay. Lạnh, xuyên thấu qua tâm lạnh, đây là Diệp Lăng cảm giác đầu tiên, mà sau này cổ cảm giác mát liền nhanh chóng tiêu thất. Thay vào đó tắc thì là một cổ mịt mờ sinh cơ, đem Diệp Lăng cho bao phủ lại. Thoải mái a, Diệp Lăng không khỏi tự chủ quát lên. Hắn cảm giác được chính mình có chút nhẹ bỗng, hầu như muốn bay đứng lên một dạng. Hơn nữa linh hồn tâm linh đều vào giờ khắc này có chủng bị rửa cảm giác. Bảo bối tuyệt đối là nhất chủng nghịch thiên bảo bối. Không có suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Lăng đem cái này kim quang đặt ở hắn long giới bên trong, chờ quay đầu đi ra ngoài, cùng cái kia nửa ao tử bảo bối cùng nhau luyện hóa. Cái này đám kim quang mới vừa ném tới long giới bên trong. Ở Diệp Lăng hậu phương tinh thần tháp, bị một nguồn sức mạnh cho ầm ầm hất bay. Cả người tinh quang tiêu tán, bay trở về đến Diệp Lăng long giới chung. Mà cái kia vô pháp vương tôn thân lên, tắc thì tràn đầy tiên huyết, phi đầu tán phát, ở tinh thần tháp chung. Hắn chính là bị hành hạ gần như sắp muốn tan vỡ. Trăm đạo sát phạt đại trận a, nhất tề hàng lâm, dù cho hắn cũng gánh không được, như không phải hắn liều mạng một lần, sợ rằng bây giờ còn ra không được, vẫn như cũ bị trà đạp. Dám động thủ với bản tọa, ngươi phải chết, dù cho ngươi là một phe này thiên đạo bản tôn hàng lâm, ở bản tọa trước mặt cũng tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Ta muốn đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Đồng, vô pháp vương tôn rít gào, trong tay hắc bạch long thương, càng là mạnh mẽ xử ở đại địa lên. Lực lượng chấn đại địa không ngừng ba động, dường như nước biển ba động. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, sát na, đầy đủ 9 cái chân long. Dĩ nhiên theo người này sau lưng phù diêu thẳng trên 9 vạn dặm. Xoay quanh ở đỉnh đầu hắn, mắt rồng căm tức nhìn Diệp Lăng. Cái này 9 cái chân long, 4 cái hắc sắc, 4 cái bạch sắc, còn mặt khác 1 cái. Tắc thì là trắng đen xen kẽ, nhìn qua có chút bất luân bất loại. Nhưng là, Diệp Lăng cảm giác được chính là chỗ này cái chân long mới đáng sợ nhất. Long diệt thương thiên, giết, bá, trường thương huy vũ, cái này đầy đủ 9 cái chân long. Dĩ nhiên nhất tề hướng Diệp Lăng bôn tập đi, to lớn móng vuốt rồng, hướng Diệp Lăng liền chộp tới. Phốc phốc phốc, cửu long phía trước, hư không thình lình sụp xuống thành một mảnh hắc động hư không. Đặc biệt cái kia trắng đen xen kẽ chân long, càng bạo ngược. Đang không ngừng giống giận, cửu long đều xuất hiện, thiên địa biến sắc, cái này 9 cái chân long vẫy đuôi không ngừng vuốt, phảng phất 9 cái roi thép tựa như, đây nếu là bị nhất móng vuốt cho bắt được đầu lên, hoặc rút được lồng ngực lên, sợ rằng không chết cũng phải tàn phế. Nhưng là, cuồng ngược tư thế xuống, Diệp Lăng vẫn như cũ đạm mạc không gì sánh được, người cái này thần thông lạc hậu. Diệp Lăng lắc đầu, xoạt, trong tay hắn kiếm gãy giơ lên, mà sau từng luồng kim quang, dĩ nhiên theo thân kiếm, hướng 4 phương 8 hướng sóng lớn đi, dường như rung động. Nhưng là, khi này kiếm quang ba động tịch quyển sát na, rồi lại hóa thành từng đạo lợi kiếm, tản ra rực rỡ kiếm quang, hoành ở hư không bên trong, vạn kiếm, không được. 10 vạn thậm chí là 100 vạn thân kiếm di chuyển khoảng không. Vẻn vẹn là ong ong loạn chiến kiếm thanh âm, tới khiến vùng thế giới này, dĩ nhiên thất thanh. Vì vậy, Diệp Lăng xuất thủ, kiếm tâm đệ tam thức, thiên băng địa liệt, chém, một chữ, thiên địa sụp đổ, làm Diệp Lăng một tiếng này quát ra sát na, nổi đỉnh đầu hắn cái kia rậm rạp chằng chịt thân kiếm. Gào thét đánh ra, kéo xảo quyệt sát cơ. Cái kia 9 cái uy thế 10 phần chân long, ở nơi này đầy trời thân kiếm phát động sát na, thân trên mang theo uy thế, hoàn toàn bị dìm ngập, hoặc là chính là tan vỡ. Cái gì? Xa chỗ, cái kia phía trước vẫn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, có thể nói vô địch vô pháp vương tôn, rốt cục nhịn không được, nhãn giữa dòng lộ ra hoảng sợ màu sắc. Hắn phát hiện chính mình dường như sai, hơn nữa sai có chút thái quá. Ô ô ô ô, sau một khắc, đầy trời ô ô bi minh, bi thương than khóc thanh âm, chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm quang giết cái này 9 cái chân long thân thể cho điên cuồng xuyên thấu, bất kể là hắc long hoặc là bạch long, hay hoặc giả là cái kia trắng đen xen kẽ chân long, ở trong hư không vô biên kiếm quang xuyên thủng xuống, bị giết dường như cái sàng tựa như tan vỡ, căn bản là vô lực ngăn cản, làm 9 cái chân long bị triệt để mẫn diệt vỡ nát về sau. Cái kia đầy trời vô số đạo kiếm quang, lại vào giờ khắc này, nhất tề bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ ầm, rầm rầm hiu. Những thứ này kiếm quang, dĩ nhiên lấy không cách nào tưởng tượng kinh thiên tốc độ dung hợp vào một chỗ, một đạo cự kiếm, tối thiểu 100 trượng cao thấp, che khuất bầu trời, khoe dầu ở hư không bên trong. Cự kiếm kia kiếm nhọn lên, phun ra nuốt vào lấy kiếm quang, đều phảng phất là một cái cự long đang gầm thét. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều có thể lệnh phía trước không gian đổ nát. Ngươi nên đi chết. Diệp Lăng trong con ngươi chỉ còn hạ đạm mạc sát cơ. Xoạt, cái này nhất cự kiếm hướng vô pháp vương tôn đỉnh đầu hung hăng chém dụng đi. Cái kia kinh người cự kiếm bộc phát ra kiếm quang, tựa hồ phải cải biến toàn bộ thiên địa, đem phía thế giới này cho chiếu sáng sáng lạn vô biên. Không được, không được, không được, không được. Vô Pháp Vương Tôn sợ hãi gào lên, nhưng là cự kiếm đã giết tới. Khi hắn vô lực giơ lên Hắc Bạch Long Thương, muốn phản kháng một khắc kia, hủy diệt, hàng lâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.